Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập truyện Bình Yên Ngược Lối của tác giả Hàn Lâm, thì ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố tiếp tục gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Vân Bích có tựa đề Mặt Nạ Người Chồng. Nếu như chúng ta lấy chồng, chúng ta mong muốn một người chồng như thế nào? Yêu thương và luôn luôn thật thà trong tất cả các mối quan hệ, chăm sóc các con cái và đối xử thật tốt với hai bên nội ngoại, đúng không quý vị? Nhưng mà người chồng trong câu chuyện này mà Tâm An và tác giả Vân Bích gửi tới cho quý vị là một người chồng vô cùng là tồi tệ. Nếu như tồi tệ trong đôi mắt của Tâm An thì chắc chắn để cho quý vị còn nghi ngờ. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng theo dõi những tập truyện với Tâm An để rồi xem người chồng trong câu chuyện này là ai và tại sao hắn ta lại phải đeo mặt nạ để sống với vợ của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quảng cáo làm phiền tới quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có thể mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị hàng ngày. Thế nên quý vị ơi, thay vì là lo lắng và than phiền một chút thì quý vị hãy luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1, tập đầu tiên của bộ truyện Mặt Nạ Người Chồng, tác giả Vân Bích qua giọng đọc của Tâm An. Hôm nay căn biệt thự của Tổng Giám đốc Công ty Đại Thành Tài tổ chức một buổi tiệc cực kỳ long trọng, ăn mừng cho hợp đồng xuyên lục địa vừa ký kết với phía khách hàng lớn, công ty đối tác chuyên về ngành hàng may mặc. Qua quá trình tìm kiếm nhà cung ứng vật tư có uy tín trong nước, quyết định hợp tác lâu dài với Đại Thành Tài. Các nhân viên cấp dưới phấn khởi không ngừng ca ngợi vị lãnh đạo cấp cao tài giỏi của mình. Có năng lực mới vượt qua được nhiều đối thủ khác để giành được hợp đồng béo bờ này về tay. Bà Lành lúc này ngồi bên biếc bàn gần sân khấu, miệng liên thuyên về chiến tích của thằng con giỏi giang nhà mình với họ hàng thân thích. Các bà không biết quá trình đấu thầu cam go thế nào đâu nhá, có cả trăm công ty lớn nhỏ đều lăm le cho bằng được cái hợp đồng này. Cơ mà họ là ai chứ, trí óc làm sao tinh anh nhạy bén bằng thằng Tài nhà tôi. Thế nên là có nhắm mắt cũng đoán được con trai tôi thành công vượt qua tất cả. Anh Tài nhà bác quá giỏi, chẳng bù cho thằng Sơn nhà em. Cố tình đặt cho nó cái tên Thái Sơn để cho nó cao ngút hơn người, thế mà cứ lẹt đẹt mãi ở cái chức trưởng phòng công ty nhỏ, chán lắm bác ạ. Thằng Sơn tôi thấy cũng giỏi, có điều núi cao lại có núi khác cao hơn. Nhưng mà không sao, chúng ta lo họ hàng, để hôm nào tôi nói với thằng Tài một tiếng xem có đưa thằng Sơn vào vị trí nào thích hợp hay không. Ôi thế thì em biết ơn bác nhiều lắm mà. Bà Lành rất cao hứng, nghe người ta lấy lòng mình là một cảm giác cực kỳ vui vẻ. Bỗng đầu bà đưa mắt nhìn thấy cô con dâu hiền lành đến khờ khạo nhà mình giờ này còn chưa đi ăn diện cho lộng lẫy, bà liền nói khéo với khách khứa để rời đi một chút. Bà đến gần khuyên, bà nhắc nhở: cái khuyên này, buổi tiệc chẳng bao lâu nữa là bắt đầu, con lên phòng thay đồ đi, nhớ mà cái váy mẹ chọn cho con, biết chưa? Nhưng mà thế nào, cái váy đấy mẹ mua đắt lắm, để con xuất hiện cao quý, đứng bên cạnh chồng con. Chứ con nhìn lại mình xem, phong cách quê mùa như vậy, không khéo người ta đồn nhà này ngược đãi con dâu, hay nhầm tưởng con là người giúp việc, thì không hay ho chút nào. Cái váy đấy, không còn nhiều thời gian, con mau lên đi thay đi. Khách ấy, đến càng lúc càng đông, mẹ phải giao phụ thằng Tài tiếp đón chứ. Nói xong bà lùa tay cho khuyên lên lầu, cô gái nhỏ, gương mặt gượng gạo, thật không muốn đi thay chiếc váy kia một chút nào cả. Cô nhớ lại ngày hôm qua, khi mẹ chồng tha lôi chiếc váy ở đâu về, bảo là thời trang cao cấp, dáng là xu thế hiện nay. Nghe thì ham lắm, mà mở ra thì xanh đỏ tím vàng đủ cả. Lại còn đính đầy kim sa hột liệu, nhìn chẳng khác gì một con công lòe loẹt diêm dúa. Nói thẳng ra, xấu ấy, thì mẹ chồng tự ái, nên khuyên cứ cất lặng vào tủ. Giờ này ngay lúc này bà còn giục cô mặc lại chiếc váy kia, lại còn là trong buổi tiệc quan trọng của chồng cô. Lát nữa chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Suy tới tính lui, khuyên thà bị một mình mẹ chồng mắng thôi cũng được. Cô bèn lên phòng, lấy chiếc váy màu đen, có vàn vẻ như công chúa, trông trẻ trung và huyền bí, nhìn tổng thể từ đầu đến chân đã ổn. Khuyên đi xuống nhà, thì cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Chồng cô, nhân vật chính của buổi tiệc, đang cầm micro phát biểu. Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân viên công ty Đại Thành Tài, lời đầu tiên tôi thay mặt công ty xin chân thành cảm ơn và chào mừng toàn thể quý vị đến tham dự buổi tiệc thân mật. Chúc mừng Đại Thành Tài của chúng tôi thành công hợp tác với tập đoàn may mặc hàng đầu. Thành Tài quyết định nói rất là văn vở, lưu loát, cộng thêm cái ngoại hình rất sáng, càng thêm chói lòa khi đứng trên sân khấu, khiến cho bao nhiêu cô gái thèm thuồng, ước ao. Tiếc thay, Tài là người đã có vợ. Lời mở đầu đêm tiệc kết thúc, anh còn không quên cảm ơn người phụ nữ phía sau những thành công to lớn của anh cho đến thời điểm này. Bà Lành nghe con trai nhắc đến người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời, liền nhanh chân bước lên sân khấu. Anh Tài thấy mẹ vội vàng quá, thì cười trừ, chữa cháy. Nhờ công ơn mang nặng đẻ đau của mẹ, mới có tôi ngày hôm nay. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều, và tôi cũng rất cảm ơn người phụ nữ luôn ở phía sau, động viên tinh thần, ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Người đó chính là vợ của tôi. Bà Lành còn chưa được cầm micro phát biểu, con trai đã sướng tên con dâu, khiến cho bà mất cả hứng. Đang không vui thì chớ. Thấy Khuyên bước lên sân khấu với chiếc váy màu đen thui, hệt như một con quạ xấu xí, bà Lành càng gai mắt. Thế là bà ta nén nhịn, đến khi cả nhà cúi đầu cảm ơn các vị khách xong xuôi, mọi người bắt đầu nhập tiệc, bà mới kéo Khuyên ra một góc. Thế tại sao con không nghe lời của mẹ? Con chê bà già này không có gu thẩm mỹ chứ gì? Dạ không phải thưa mẹ, con có lên thay rồi, nhưng cái váy dài đi không quen, con vấp, bị ngã nên rách mất một lỗ, nên con phải lấy cái váy khác. Có thật không? Dạ thật à? Mà nếu như vậy cũng không nên mặc cái váy màu đen. Màu đó, ui giời, xui xẻo lắm, làm sao thích hợp với tiệc mừng. Con có lớn mà không có khôn, nếu như không phải nhà mẹ dễ tính, trọng lời hứa, thì ai dám rước người khờ như con hả Khuyên? Dạ, con xin lỗi mẹ. Lên tìm chiếc váy màu đỏ mà mặc, nếu không ấy, thì không cần phải xuống đây. Nghe bà Lành nói như vậy, Khuyên hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó trả lời. Dạ, ban nãy con tính xin mẹ cho con đi nằm, nãy giờ con thấy đau đầu lắm. Đấy, đã không thông minh rồi lại còn ốm yếu, không biết đến bao giờ mẹ mới được bế cháu nội đây. Chán lắm đi thôi. Bà Lành thở dài một tiếng rồi phất tay nói tiếp. Thôi được rồi, mau đi nghỉ đi. Cũng may thằng Tài, nó có trợ lý giỏi giang. Có cái gì, mẹ bảo con bé coi ngó tiếp đón khách quan trọng cùng với chồng con là được rồi. Dạ vâng, con lên phòng đi ạ. Nói xong Khuyên lên phòng thay ra bộ mặc nhà cho thoải mái. Không có việc gì làm, cô lấy điện thoại mở chương trình hài lên xem. Nằm qua một lát, Khuyên ngủ quên lúc nào không hay. Lúc nghe tiếng động thì cô tỉnh dậy. Tiệc đã tàn, khách khứa đã về hết. Tài lúc này lấy đồ đi tắm, lên tiếng nói với vợ. Mẹ với con Lành đang dọn dẹp dưới nhà. Em xuống xem, có phụ gì không? Kẻo lát nữa, mẹ lại cảm giảm cho. Dạ vâng. Khuyên nhanh chân chạy xuống. Gần đến bậc thang cuối cùng, cô gái nhỏ bỗng nghe tiếng con Lành ngọt xớt, nói với bà Lành. Lúc nãy con nghe cô Khuyên bị rách cái váy, nên con vào phòng lấy đem đi khâu. Vậy mà con xem mãi, có thấy cái gì đâu ạ? Chẳng biết do con nghe nhầm, hay là bà mua cho cô là chiếc váy khác. Thế cái váy đấy nó màu gì? Nhiều màu lắm bà ơi, đính kim sa đẹp như nữ hoàng. Thôi đúng rồi, thế không thấy rách à? Khuyên nghe như vậy, chỉ sợ mẹ mình nổi cơn lôi đình thì nhà cửa không vui. Cô vội vàng chạy xuống. Lành à, dọn dẹp đến đây. Bà với cô xem được rồi, con lên thay ga giường khác cho cậu đi. Cô thấy bẩn rồi đấy. Cô làm được không ạ? Chứ cô sung sướng quen rồi, sợ nhiều cái không khéo bằng con. Cô làm được, con đi đi. Đuổi khéo Lành xong, Khuyên tìm cách phân bua với mẹ chồng, nhưng bà Lành đã lườm lườm và nói. Này, cô chê đồ tôi chọn, cô có nói thẳng ra. Làm gì mà phét lát như thế? Mẹ, không phải đâu. Thôi, tôi mệt rồi. Cô xem cái gì làm được thì làm, không thì để con Lanh nó làm tiếp. Khốn khổ cái thân già, đau lưng lắm ấy, mà cứ phải chầu trực như chó vì công việc của con. Vậy mà chỉ bảo, có ai thèm nghe đâu. Bà Lành hờn lẫy, sau đó bỏ về phòng nghỉ ngơi. Khuyên ở đây xem đơn vị tổ chức tiệc thu dọn xong xuôi, cô cầm bảng kê chi phí cho chồng để anh ấy chốt lại và chọn phương thức thanh toán. Còn chưa kịp gõ cửa, Khuyên lại nghe tiếng con Lành điêu thuyền. Cậu à, con hỏi cái này. Hỏi cái gì? Thường ngày cậu ăn cái gì mà trông cậu phong độ người ngợi, đẹp trai như soái ca ngôn tình mà con đọc ở trong truyện thế à cậu? Con điên này, cậu ăn cơm bình thường như mày. Tại ông trời ưu ái cậu, nên cậu tự nhiên có cái cốt cách hơn người thôi. Ôi thế mà con tưởng, ăn cái gì mà lại đẹp như thế, con phải học hỏi cậu. Sau này con có bí quyết giúp cho chồng con. Mày mới 15 tuổi, chồng con cái gì? Lo lắm, quê con toàn lấy chồng sớm. Con á, chỉ mong chồng con sau này được một nửa của cậu thôi, là con vui cả ngày rồi. Đẹp trai tài giỏi, hết cậu mới khó, chứ nửa phần thôi thì cũng dễ mà. Khuyên nghe hai cậu tớ đẩy đưa mà ngứa hết cả tai, mở cửa bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa bảng kê cho Tài. Anh xem chi tiết thanh toán, người ta đang đợi. Ừ, anh xuống ngay đây. Tài vừa rời khỏi phòng, Khuyên liền chỉnh đốn người làm. Lành này, con mới tí tuổi, phải biết học ăn học nói, học gói học mở. Mấy cái lời lẽ không thích hợp với lứa tuổi như chồng con này kia, con phải bơn bớt lại. Cô ơi, ăn, nói là việc tự nhiên của con người, ai mà không biết ạ? Còn gói, mở, cái gì đấy, có phải là công việc nhà không? Nếu đúng ý, thì con khéo lắm rồi, không cần phải học cái gì đâu cô ạ. Ý cô là con nên biết chừng biết mực, trai gái khác biệt, không được tự nhiên quá trớn, con hiểu không? Cô ơi là cô, hoa đẹp thì người ta thích ngắm, con khen cậu thôi, chứ có làm gì đâu ạ. Bà cũng suốt ngày khen cậu, con tất nhiên cũng tự hào về cậu chủ nhà mình. Không thì bây giờ, con xuống con hỏi bà xem là con nên thần tượng cậu hay nên chê bai cậu cho cô vừa lòng. Dứt lời, Lành đứng dậy và bước thật nhanh, vẻ mặt dường như rất oan ức. Mẹ chồng than mệt, chắc giờ đã vào giấc. Lành đánh thức mẹ không khéo, nhà cửa lại xào xáo không yên. Nghĩ vậy, Khuyên liền kéo tay con Lành lại. Cô không phải nghĩ như vậy, bà ngủ rồi, con đừng có làm phiền bà mắng cho. Nhưng mà cô hiểu nhầm con. Thôi được rồi, cô chỉ nhắc con như vậy thôi. Nếu không còn gì nữa, con xin phép cô, con về phòng. Nhưng mới qua một lát, Khuyên đã nghe tiếng con Lành kêu khóc. Đau quá! Khuyên chạy ra cũng thấy chồng mình vừa mới chạy đến hỏi. Con Lành mày bị làm sao? Con buồn vì ăn mắng, nên lơ đễnh, bị vấp ngã cậu ơi, con đau lắm. Thế cô đi nổi không? Không đâu ạ, con đau chết mất rồi. Tài bất đắc dĩ bế con bé giúp việc đi lên, đi ngang qua mặt vợ, còn cố ý dặn dò. Em ngủ trước đi, anh giúp nó về phòng rồi anh quay lại ngay. Mọi khi không thấy sao cả, nhưng hôm nay nghe cuộc đối thoại của Lành, tự dưng trong lòng Khuyên dâng lên cảm giác nghi ngờ. Cô rất muốn đi theo xem thử, nhưng chồng cô nói như vậy rồi, cô không nên làm trái ý chồng. Đành lên giường nằm đợi chờ. Còn lúc này ở phòng người giúp việc, Tài vừa đặt Lành xuống chiếc giường nhỏ, con bé đã lên tiếng than thở. Chân đã đau rồi mà trời lại còn nóng. Cậu thương thì thương cho chót, lấy hộ con chiếc khăn đang treo trên kia à? Tài vừa đi lấy, Lành đã mở ra hai chiếc cúc phía trên, làm thấp thoáng chiếc áo nhỏ bên trong. Nó còn giật giật cổ áo, kiểu như khi trời nóng bức quá, người ta vẫn thường hay làm. Khiến cho Tài vừa xoay người thì thấy phần ngực trắng nõn, máu huyết liền sôi trào. Thấy ánh mắt mê mẩn kia của cậu chủ khi nhìn mình, Lành đắc ý, miệng tiếp tục ngọt xớt. Hôm nay thấy cậu đứng trên sân khấu, oai như vậy đúng là thật ngầu. Cậu là thần tượng của con đấy ạ. Cậu vì cái gia đình này mà vất vả rất nhiều. Con có tài mát xa, rất khéo. Cậu có muốn thử không ạ? Thật sao? Dạ vâng, con xòa tới đâu là sướng tới đấy. Cậu không tin ấy, cậu cứ thử đi. Sau này cậu nghiện luôn đấy chứ. Tài thấy đúng là thời gian gần đây mình bận rộn quá sức. Hôm nay còn tiếp đãi khách khứa đông thật là đông, nên bây giờ chân mỏi, cả vai gáy cũng mỏi. Nhà có đứa thạo massage như vậy thì quá tiện, tội gì mà từ chối. Nghĩ vậy Tài liền gật đầu đồng ý. Thế bây giờ tao ngồi thế nào thì thuận tiện cho mày? Con là con massage rất điêu nghệ, chứ không có nghiệp dư, Thế nên cậu phải nằm giống như ở mấy tiệm gội đầu ấy ạ. Ừ, thôi được. Vậy thì tao nằm. Lành bèn ngồi dậy, phủi sạch chiếc giường nhỏ, sau đó ngọt ngào mời cậu chủ nằm xuống. Cậu cứ nhắm mắt thư giãn một chút, cảm nhận sự mềm mại, thoải mái nha cậu. Chờ cho Tài híp mắt, Lành nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay thon dài trên làn da trơn láng của cậu. Cậu là đàn ông mà da cậu cũng rất đẹp, bao nhiêu nét hoàn mỹ đều dành cả cho cậu. Lành không kìm được mà khen cậu ngút trời. Từ trước tới giờ, con chưa bao giờ thấy ai đẹp như cậu. Đẹp gì mà đẹp hơn tài tử xứ Hàn luôn. Tao cũng cảm thấy bà của mày rất có phước. Sinh được đứa con vừa tài giỏi, vừa điển trai. Ra đường tha hồ mà lên mặt với thiên hạ. Đúng rồi đấy cậu. Cậu tuyệt vời như thế, nên con mới thần tượng cậu. Cô khuyên lại bảo, con nên giữ chừng mực với cậu. Bởi vì cậu ấy cũng bình thường thôi. Có cái gì mà làm quá lên. Còn tức quá con cãi. Nên ban nãy cô khuyên la mắng con đi ạ. Đúng là đàn bà nông cạn. Có người chồng hoàn mỹ mà không biết trân trọng. Dạ vâng. Bởi vậy, xưa con nghe người ta đồn mợ khuyên ngu khờ, mà con đâu có tin. Hôm nay thì con hơi tin tin rồi. Lúc bấy giờ Tài cảm thấy cái cổ bị mỏi, nên bảo Lanh đổi vị trí massage. Mày di chuyển cái tay ra sau gáy một tí. Mấy ngày hôm nay tao cứ mỏi cổ suốt. Dạ vâng, cậu đợi con một chút. Sau đó Lanh trượt dần hai bàn tay ra phía sau cổ của cậu. Ngồi cao như vậy có phần mỏi. Nó hơi tựa người lên đỉnh đầu của cậu. Vô hình chung áp cả hai ngọn đồi còn chưa được hùng vĩ lên trán của cậu. Lanh bấm nhẹ một vài vị trí ở gáy, sau đó hỏi cậu. Chỗ này cậu có sướng không? Mỗi lần Lanh nhấn ngón tay là một lần cây trái non xanh của nhà nó mời gọi cậu, khiến nơi nào đó của cậu như thức tỉnh. Mặt cậu đỏ bừng mà nó vẫn hồn nhiên hỏi. Con làm thế này cho cậu có được không? Cũng được, nhưng mà tao... Cũng ngay lúc này Khuyên ở trong phòng đợi chồng quá lâu, bèn đi lên phòng của con Lanh xem thử. Tâm trạng khó chịu với con Lanh ban nãy còn chưa dứt, bây giờ trông thấy nó quyến rũ chồng mình, cô gái nhỏ điên máu bước vào, quăng cho nó một cái tát. Con kia, mày làm cái trò gì thế hả? Lành buông cậu chủ ra, che đi một bên gò má đang sưng lên, khóc nức nở. Con có làm gì đâu, con thấy cậu nhức mỏi, con massage cho cậu thôi mà. Khuyên quay sang chồng, muốn xác thực điều con Lành nói. Tài nhìn vợ sau đấy thở dài. Đúng là nó massage cho tôi. Có cái gì đâu mà cô nhảy dựng lên như thế. Nam nữ khác biệt. Anh muốn massage, tại sao không bảo em làm? Ừ, tôi làm gì mà dám nhờ cô. Trong mắt cô, tôi vốn dĩ soàng xĩnh, chẳng hơn người. Có bằng được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô đâu. Anh Tài, chuyện quá khứ anh nhắc làm gì. Hiện tại em cảm thấy anh như vậy là không được. Anh nên nhớ, anh là người đã có vợ. Tôi chả làm gì có lỗi với cô cả. Tôi mệt, còn Lành nó khéo, nó massage cho tôi, nên tôi nhờ nó. Chỉ có như vậy. Ngược lại là cô ấy, ăn no rừng mỡ gây chuyện. Cô có giỏi thì cô đi làm kiếm tiền đi, cho biết cực, biết khổ với đời. Ở nhà ăn bám, ngửa tay xin tiền chồng là một cái nhục không gì sánh nổi. Dù là đưa ra ý kiến hay góp ý về những hành xử không phải của chồng, Khuyên đều bị anh ta phán cho một câu, ăn no rừng mỡ. Nhẫn nhịn, chịu đựng đến ngày hôm nay cũng xem như tức nước vỡ bờ. Nếu anh nói như vậy, thì từ ngày mai em đến công ty làm việc. Em không muốn gánh cái danh vô dụng ăn bám. Được, cô giỏi. Nhưng công ty của tôi không có tiền lệ con ông cháu cha. Ai bước vào đó phải bắt đầu từ bậc thấp nhất. Tôi sẽ không vì cô là vợ của tôi mà ưu tiên gì cả. Có nhắm làm nổi không? Được. Hai vợ chồng đang kèn cửa, không ai chịu nhường ai. Con Lanh cũng bày đặt, nhanh mồm nhanh miệng. Ôi, cô Khuyên ơi, con thấy cô sướng quá hóa rồ rồi. Cô ở nhà chả làm gì, động đến cái móng tay mà còn ngồi tưởng tượng không đâu. Cô đi làm rồi, không được việc, cậu công tâm mắng cậu, rồi cô lại xấu hổ. Khuyên gài mắt với con bé kia lắm rồi, thế mà nó còn lắm mồm. Cô trừng mắt với nó. Này, mày bị tát một bên có hơi nhẹ phải không? Để tao thêm bên còn lại cho cân nhá. Cô ơi là cô, con nói như vậy bởi vì con thương cô. Tao không cần mày thương. Mày cút ra khỏi nhà tao. Lần đầu tiên Khuyên hung dữ đuổi thẳng. Lành quá biết trong nhà này ai mới là người có quyền lực thật sự. Nó khinh thường khuyên, mè nheo với cậu chủ. Cậu, con ở đây làm cô chướng mắt. Thôi được, để con dọn đi cho rồi. Con chỉ thương bà quý cậu. Bà ưng cái tài xoa bóp của con. Nếu như không có con, chẳng biết cô khuyên có làm vừa ý bà không ạ? Tài đang điên còn vợ ăn không ngồi rồi chẳng biết điều, lại còn hay sinh sự, cố tình làm nghịch ý. Bà chưa đuổi, tao không đuổi, thì không ai có cái quyền đuổi mày. Mày cứ ở lại, làm tốt bổn phận của mày đi. Dứt lời một chút, Tài tiếp tục xiên xỏ. Vừa mới đỡ đau đầu một tí, bây giờ lại càng đau, bực cả mình. Nói xong, Tài cố tình dằn mặt khuyên khi quay về phòng ngủ. Khuyên có tức còn giúp việc láo toét cũng không làm được gì. Tôi đó chằn chọc suy nghĩ, cô càng quyết tâm đi làm trở lại, không tiếp tục nhàn rỗi như vậy được nữa. Một đêm mạnh ai người ấy ngủ, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Có người phụ nữ cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà mà mình bao nhiêu năm gắn bó. Ngày mới bắt đầu, Tài thức dậy như thường lệ, dùng xong bữa sáng, liền cập nhật vài tin tức tài chính. Với anh một doanh nhân thành đạt thì luôn phải theo sát thị trường để có những kế hoạch đầu tư đầy triển vọng. Đến khi đồng hồ điểm chuông 8 giờ, Tài mới lên lầu thay đồ tới công ty. Lúc đang loay hoay thắt chiếc cà vạt, anh thấy Khuyên cũng lấy một bộ áo sơ mi quần tây thay vào tươm tất. Cô đi đâu đấy? Em đi làm. Chẳng phải hôm qua anh bảo còn gì? Cô nói thật đi à? Đúng vậy. Đừng nói tôi không báo trước nhé. Cô vào công ty thì chỉ có cấp trên và nhân viên, không có vợ chồng nào cả. Cô sai thì tôi phạt cô. Không chỉ riêng tôi, ngay cả cấp dưới của tôi cũng là cấp trên của cô, vẫn có thể khiển trách cô như thường. Cô chịu đựng được chứ? Em chịu được. Cứng đầu, để xem cô tài giỏi tới mức nào. Nói xong, Tài mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm, chỉnh cà vạt ngay ngắn rồi liền xách cặp ra xe. Có tài xế đang đợi sẵn. Chú tài xế thấy vợ cậu chủ lót tót đi theo sau, bèn lên tiếng hỏi. Cô chủ đi cùng cậu có phải không ạ? Tài cắt lời bằng một chữ không ngắn gọn. Khuyên nghe vậy mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói với chú Bảo. Dạ chú Bảo ơi, cháu tự đi một mình được rồi à? Vậy tôi đi trước nha cô. Dạ vâng ạ. Tài ngồi vào trong, đóng sầm cửa một cái thật mạnh. Còn Khuyên đi vào tầng hầm, dắt con xe máy của mình khởi động đến công ty Đại Thành Tài. Xe của tổng giám đốc tới được 10 phút thì Khuyên mới bước vào công ty. Cô bước vào quầy lễ tân, nói rằng muốn gặp sếp tổng, nhưng công ty có quy định phải gọi điện hỏi ý kiến cấp trên trước. Khuyên đợi thêm 15 phút nữa, cô mới được trợ lý dắt Khuyên lên lầu. Trong buổi tiệc ai mà không biết mặt sếp bà, trợ lý Thúy Tình liền phải phép chào Khuyên. Dạ sếp bảo em mời chị lên phòng, chị đi theo em mà. Cảm ơn cô. Khuyên bước vào phòng tổng giám đốc, sau đó dè dặt lên tiếng. Không biết anh sắp xếp cho em làm ở phòng ban nào? Anh nào? Ở công ty, công gia công, tư gia tư. Chỉ có sếp và nhân viên, chứ không có anh em vợ chồng gì cả. Dạ vâng, xin lỗi sếp. Tôi bố trí cho cô làm nhân viên thực tập thuộc bộ phận kinh doanh. Cô theo trợ lý đến nhận việc. Trưởng phòng kinh doanh sẽ phân phó người hướng dẫn cho cô. Cô cố gắng học hỏi và làm việc cho thật tốt. Nếu như doanh thu cao thì có thưởng doanh số. Còn nếu không ấy, chỉ có lương căn bản, không được các phụ cấp khác. Vâng, tôi biết rồi. Vậy thì cô ra ngoài đi, tôi đang rất bận. Ngữ điệu của Tài lạnh lùng xa cách. Nếu mọi người chưa từng dự tiệc tại biệt thự, ai có thể tin rằng Khuyên chính là người vợ của một người lãnh đạo công ty Đại Thành Tài. Thúy Tình đưa nhân viên mới đến phòng ban giao phó xong xuôi, liền quay về phòng xếp tổng, tiếp tục công việc của mình. Lúc chờ xếp ký vào hợp đồng mới, cô ta vui miệng thắc mắc. Anh Tài này, sao tự dưng vợ anh lại đòi đi làm ạ? Hay là cô ấy nghi ngờ chúng ta? Không đâu cục cưng à, cô ta đần độn lắm, có biết cái gì đâu. Chẳng là hôm qua bị anh mắng, chắc là tự ái nên đòi đi làm, không muốn ăn bám anh. Thích kệ thì anh chiều, cứ chờ đi. Qua vài hôm ấy, chán là đòi nghỉ ngay. Anh nói chị ta ngốc, thế tại sao anh cưới chứ? Thì cũng do mẹ anh muốn giữ chữ tín. Xưa hai nhà hứa hôn với nhau, sau này mẹ cô ta bệnh qua đời. Một mình cô ta khốn khổ không ai chăm sóc, nên mẹ anh thấy tội, bắt anh thực hiện lời hứa. Anh sống với cô ta chỉ có thương hại, chứ người ngốc nghếch như vậy làm sao xứng đáng với anh. Chỉ có em yêu này, thông minh, xinh đẹp mới thích hợp thôi. Thế bao giờ anh mới cho em một danh phận? Cho anh thêm thời gian. Anh không muốn mang tiếng vô tình vô nghĩa. Chờ anh chuẩn bị tốt một cuộc sống mới cho cô ta, anh liền viết đơn ly hôn. Như vậy em yêu, đã hài lòng chưa? Ừ, như vậy còn được. Được chứ còn gì. Thế còn không mau thưởng cho anh à? Anh nhắm mắt lại đi. Khi Tài vừa khép mắt, Thúy Tình đã liền choàng cặp đùi non của mình, kẹp lấy nửa thân dưới của người tình. Cô ta nhanh thoăn thoắt tháo ra ba chiếc cúc, lộ ra chiếc áo trong bằng ren màu hồng quyến rũ. Tiếp theo, Tình cười khúc khích, nói nhỏ vào tai của anh ta. Anh mở mắt ra, người ta thường đấy, xem có vừa ý anh không. Tài vừa mở mắt, trông thấy hai khối tròn thấp thoáng sau vài ren khiêu gợi. Anh ta nở một nụ cười thích thú, cho tay vào bên trong, kéo phần ren xuống thấp. Hai người cuốn lấy nhau bằng những nụ hôn nóng bỏng. Cảm thấy còn chưa thỏa mãn, Tài kéo tay Tình đi vào trong căn phòng nhỏ thường ngày hay ngủ trưa. Cả hai trôi qua một phen đảo điên, điên đảo. Đến tận khi phòng trong liên tục vang lên những hồi chuông điện thoại nội bộ thì Tình mới chỉnh đốn lại áo váy, chạy ra nhận cuộc gọi. Hóa ra là đối tác quan trọng đến tham quan công ty. Tài nghe như vậy liền sửa sang lại áo quần cho phẳng phiu, tóc Tài gọn gàng, rồi nói với Tình xuống lầu, mời khách lên văn phòng. Người đại diện của công ty may mặc Yeager hôm nay, Tài mới được tận mắt diện kiến, nhất định phải tiếp đón thật chu đáo. Có như vậy quan hệ hợp tác mới bền vững, giúp công ty thu được lợi nhuận lớn để càng ngày càng vươn xa hơn. Nghĩ vậy, Tài liền chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ khách quý bước vào, nở một nụ cười thân thiện ngay. Vậy nên khi cánh cửa phòng tổng giám đốc vừa mở ra, anh ta liền hồ hởi bước tới. Trước mặt Tài là một người con trai tuấn tú và lịch lãm, vầng trán cương nghị nhưng gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Tài há hốc mồm, lúng túng. Tại sao lại là anh? Chàng trai trẻ không đáp, hững hờ lướt qua người xếp tổng, tiến thẳng vào chiếc bàn tiếp khách ngồi xuống. Giọng anh uy nghiêm, đúng kiểu nhà lãnh đạo, nhưng mà ánh mắt lại biếng lười, nhìn Tài cất lời. Tôi cần xem quy mô công ty có xứng tầm để chúng tôi chọn lựa hợp tác hay không. Anh về nước từ lúc nào? Tôi muốn bàn công việc, chuyện ngoài lề xin đừng nhắc tới. Được được, à, vậy bây giờ anh theo tôi đi tham quan công ty, xin mời anh. Vừa nói, Tài vừa đưa tay làm điệu bộ trân trọng mời khách. Quốc Chí đứng dậy, nhấc gót bước theo. Ngay cả dáng đi cũng thể hiện sự lịch lãm, kiệt xuất hơn người bình thường. Thư ký Tình mọi ngày thấy sếp lớn của mình bảnh bao, Tài giỏi lắm rồi. Thế mà khi sóng bước bên cạnh người đại diện của Yeager, cô ta bỗng cảm thấy sự so sánh ấy có phần khập khiễng. Ánh mắt say sưa mê mẩn, không ngừng dán chặt lên gương mặt hoàn mỹ, vô khuyết của người đàn ông kia. Tổng giám đốc Kỳ Đại Tài liền đưa vị khách xuống tận cơ sở sản xuất. Anh ta tự hào với đội ngũ công nhân lành nghề của mình, nên cứ đến một công đoạn nào đó, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu về quy trình hoàn thành sản phẩm. Quốc Chí thì có vẻ không quan tâm. Nghe qua vài câu, liền bước về phía trước. Cả phân xưởng đều đã đi hết, mà cơ mặt người đại diện Yeager chưa từng giãn ra lấy một lần. Cuối cùng Quốc Chí chủ động đề nghị. Tôi muốn xem qua cơ cấu quản lý của công ty. Được, anh theo tôi qua bên này. Lúc này, Tài dẫn đường cho Quốc Chí xem qua hết một lượt các phòng ban, từ phòng nhân sự đến hành chính kế toán. Chí vào đảo mắt hết một vòng, sau đó đi ra. Tới phòng IT, vì lý do cơ mật của mỗi doanh nghiệp, nên Tài xin phép bỏ qua nơi đó. Đến cuối cùng, anh ta mới đưa Chí đến phòng kinh doanh, là nơi giúp công ty đạt những hợp đồng quan trọng, đem lại nguồn lợi nhuận rất lớn. Phòng này quy tụ toàn những nhân viên ưu tú mà Tài hết mực yêu ái. Anh ta càng tự tin khi giới thiệu với khách. Quả nhiên Quốc Chí có hứng thú tham quan phòng ban chiến lược này của Đại Thành Tài. Lúc bấy giờ trưởng phòng kinh doanh, theo chỉ thị riêng của sếp tổng, đã phân phó cho Khuyên xem qua hết một lượt những thông tin của khách hàng quan trọng. Cuối buổi sẽ có người nghiệm thu về khả năng ghi nhớ của cô đối với từng công ty. Cả một bàn chất cao các tập tài liệu, Khuyên chăm chú đến nỗi không phát hiện có người bước vào. Cô hoàn toàn không nhận ra có một sóng mắt thiết tha đang hướng về phía bên này, ẩn sâu bên trong có sự nuối tiếc không thể tả. Tài đang nói như bắn súng liên thanh, bỗng phát hiện ánh mắt ấy. Anh ta theo hướng của Quốc Chí mà xem thử, trông thấy vợ mình ngồi lọt thỏm trong một góc. Tài mới nhớ lại chuyện ban sáng đã đồng ý cho cô đến công ty này làm việc. Hình ảnh trước mặt bất giác khiến cho Tài gai mắt, cố tình bước đến chắn phía trước, cắt ngang tia mắt khát khao của tên tình địch. Một tay của Tài co lại thành đấm, kiềm chế cơn tức giận dành cho Khuyên và tên người yêu chết tiệt của cô ta. Trong lòng của Tài dâng lên một luồng suy nghĩ. Cô ta sinh sự đòi đi làm là cái cớ, mục đích chắc chắn là muốn bay nhảy để có dịp gặp lại nhân tình. Chưa nếu không, tại sao cô ta vừa đến công ty, thằng người yêu cũ lại tìm cách mò đến? Phân tích khả năng này rất lớn. Tài chợt tưởng tượng trên đầu mình mọc ra một cặp sừng to, và không biết cô ta đã cắm sừng mình bao nhiêu lâu. Nghe bảo đại diện The World chỉ vừa mới về nước, khả năng rằng cô ta mấy năm qua vẫn giữ liên lạc, đã ngoại tình tư tưởng, chuẩn bị chuyển qua bước ngoại tình thể xác, có đúng hay là không? Đang điền cả tiết mà không chút được với thằng nhân tình của vợ, Tài bèn đi đến chỗ Khuyên. Mọi người ở đây ai cũng tài giỏi, cô phải cố gắng làm việc, chứ tối ngày ngơ ngơ mộng tưởng xưa cũ rồi lơ là công việc là mất mặt tôi, cô biết không? Vâng, em biết. Tiếp tục làm việc, chú tâm vào cho tôi. Dằn mặt vợ trước mặt tên người yêu cũ, Kỳ Tài hà hê vô cùng. Anh ta nhếch môi có chút đắc ý, đã nghe Quốc Chí lên tiếng. Tôi muốn cô nhân viên kia bàn thảo một số đơn đặt hàng với công ty của tôi. Cả phòng kinh doanh khiếp sợ, Kỳ Tài thì cảm thấy không thỏa đáng. Trong khi Khuyên đang mải mê lo tài liệu, nào đâu để ý xung quanh có chuyện gì, vì không nhịn được nữa, Tài lên tiếng. Bất cứ nhân viên nào cũng được, nhưng mà cô ta thì không. Cô ta mới vào làm ngày đầu tiên, kinh nghiệm chỉ là con số không tròn trĩnh. Tức là anh nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao? Ấy, không phải. Nhưng nếu giao phó trọng trách cho một người mới, xảy ra sai sót thì cả hai bên đều có tổn thất rất lớn. Chỉ có hai lựa chọn. Một là cô ấy làm việc với nhân viên phía tôi. Hai là chúng tôi đóng băng, không đặt hàng. Anh... Tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn biết câu trả lời vào sáng ngày mai. Vậy nhá, tôi tự về, không cần tiễn. Nói xong Quốc Chí nhấc gót đi về, để lại phía sau lưng một ánh mắt đục ngầu, rất muốn phóng đến dặn cho tình địch một trận nhiều từ. Chúng mày ở ngay trước mặt ông mà đã không hề kiêng kỵ, nếu là sau lưng thì còn ái ân ân ái đến bậc nào nữa. Với một hành động vừa rồi, Kỳ Tài đã hoàn toàn xác định tội danh ngoại tình cho vợ. Trong khi khổ chủ còn ngu ngơ trong mớ tài liệu có biết cái gì đâu. Qua hết buổi sáng, 11:30 công ty có tiếng chuông thông báo ăn cơm và nghỉ ngơi buổi trưa. Tất nhiên là vợ chồng với nhau, Khuyên không nghĩ là ăn ở bàn riêng biệt nên bưng mâm thức ăn đi về phía của Tài. Không ngờ còn chưa kịp ngồi xuống, anh ta lạnh lùng lên tiếng. Bàn này không dành cho nhân viên. Cô ngồi đúng vị trí của mình đi. Nhưng... Tôi không thích nói nhiều. Vâng. Rồi Khuyên tiêu nghỉu, bưng mâm thức ăn đi bàn khác. Các nữ đồng nghiệp bàn tán, ai cũng khen xếp tổng, công tư phân minh. Vậy mới là nhà lãnh đạo tài ba, xứng đáng với cái tên Kỳ Đại Tài. Giúp công ty càng ngày càng phát triển vượt bậc. Chỉ có một mình trợ lý Tình càng khẳng định địa vị của người phụ nữ kia trong lòng sếp vốn chẳng có bao nhiêu. Giờ nghỉ trưa vì cơn tức với mối tình đầu của con vợ ngu ngốc, Kỳ Tài không gọi Thúy Tình vào một phen chiến đấu hừng hực. Anh ta còn đang bận nghĩ xem làm thế nào để từ chối cái đề nghị khiếm nhã của thằng đối tác khốn kiếp kia. Đúng là Tài chẳng yêu thương gì lắm đối với Khuyên, nhưng tâm lý con người rất kỳ lạ, đồ gì của mình thì ngấp nghé, trong lòng bực bội không thể tả. Cho chúng nó cơ hội gặp gỡ nhau đường hoàng như vậy, có khác nào dâng mỡ trước miệng mèo. Nhỡ đầu phát sinh chuyện gì, không phải anh sẽ mất hết mặt mũi với bàn dân thiên hạ sao? Suy nghĩ kỹ càng, Tài quyết định tối nay về phải ép Khuyên nghỉ việc cho bằng được. Chịu đựng cơn tức giận suốt cả buổi chiều, ngày làm việc rồi cũng kết thúc. Lẽ ra Khuyên có bài kiểm tra sơ bộ về thông tin khách hàng mà cô đã tìm hiểu từ sáng đến giờ, nhưng cuối cùng xếp tổng lại đổi ý, không cần phải khảo nghiệm gì nữa. Khuyên cứ nghĩ cuối cùng là Tài vẫn xót thương cho vợ nên trong lòng có chút vui vẻ, cố tình nhắn tin cho chồng. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được tiếp tục công việc. Tài nhận được tin nhắn không hề trả lời lại, vẫn thờ ơ, tự mình đi ra xe cho tài xế đưa mình về nhà. Còn Khuyên chỉ suy nghĩ đơn giản, do buổi sáng mình tự đi xe đến, bây giờ mình phải đi xe về. Đi cùng chồng lúc này thì xe máy vứt lại cho ai? Tâm trạng của cô hôm nay có phần phấn khởi vì từ nay mình hoàn toàn thoát khỏi cái kiếp ăn bám. Lương cao lương thấp có vấn đề gì đâu, chỉ cần tiết kiệm và biết cách tiêu tiền thì dù có ít vẫn đủ cho cô. Quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. So với trước kia, cô có thể ngẩng cao đầu phản ứng lại cái câu ăn không ngồi rồi của bất cứ ai. Cô cao hứng đến nỗi vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát và hoàn toàn không biết có một chiếc xe ô tô đắt tiền đang chậm chậm theo sát phía sau lưng mình. 20 phút sau, Khuyên về tới nhà. Cô cứ tưởng rằng người đợi chờ mình một bữa cơm ngon. Không ngờ bà Lành đã đi ra, vứt vào mặt của Khuyên vỉ thuốc, miệng xa xả. Tôi cứ nghe cô luôn miệng than thở, ốm yếu mệt mỏi. Tôi tưởng vì vậy mà cô chưa thể mang thai. Ai ngờ là cô dùng cái này. Cô không muốn sinh con cho thằng Tài nhà tôi, có phải không? Mẹ, cái này là gì? Con không biết ạ. Cô thật sự không biết hay giả vờ không biết? Còn Lành nó quét dọn, nó nhìn thấy ở trong phòng của cô. Không phải của cô thì của ai? Tại từ lúc về nhà, nghe bà Lành kể lại, gương mặt của anh đã giận đến tím xanh. Bây giờ nghe Khuyên chối bay chối biến, Tài càng thêm phẫn nộ. Hóa ra cô ta vẫn ôm giết một bóng hình trong lòng nên không muốn sinh con cho anh. Hóa ra vợ chồng sống với nhau mấy năm cũng chỉ là đồng sàng dị mộng. Tài sôi máu. Cô còn dám tiếp tục dối trá? Thằng đấy nó về rồi, cô chuẩn bị cuốn gói theo nó đi. Có đúng không? Thằng nào? Anh phải tin em chứ. Thuốc này không phải của em. Suy nghĩ một chút, Khuyên đoán ra một khả năng. Nhất định là con Lành. Nó tức vì bị em mắng nên nó mới làm cái trò này. Con Lành nghe cô chủ trì tội, nó ôm lấy bà Lành khóc lóc kể khổ. Oan ức cho con bà ơi, con còn bé xíu, con có biết thuốc đấy là thuốc gì đâu ạ. Con dọn dẹp phòng, con trông thấy, cứ sợ cô có bệnh mà giấu. Chẳng may bệnh tình trở nặng thì khổ, nên con mới mang xuống cho bà xem. Con có lòng tốt mà con còn bị nghi ngờ. Bà ơi, con đau lòng quá. Bà Lành cũng cho là con Lành nói có lý. Nó tên Lành thôi, chứ tuổi đời còn bé, sao mà biết đến mấy cái trò mèo ghê tởm này. Do đó sự thật chỉ có một, là con Khuyên này không muốn sinh cháu nội cho bà. Uổng công bà bao nhiêu năm nay yêu thương chăm sóc nó. Bà Lành nổi đóa, chỉ thẳng tay vào mặt của Khuyên. Cô có làm mà cô không dám nhận, cô còn muốn đổ tội cho con bé. Nó tùy là người làm ở đây, nhưng đúng là đúng, sai là sai. Cô không thể vì thân phận của nó không bằng cô mà lỗi lầm gì cô cũng trút lên đầu của nó. Tôi thực sự quá thất vọng về cô. Mẹ, con không có. Con Lành này, nó không đơn giản như mẹ thấy đâu. Lành nghe như vậy càng ôm mặt mà khóc râm rứt. Bộ dạng vô cùng tủi thân mà không có cách gì nói lại được. Bà Lành thấy như vậy lại càng thương con bé. Dặn nó có ai muốn gây khó dễ thì cứ mách lại với bà. Bữa cơm chiều vì vậy mà chả vui vẻ gì, mỗi người một góc. Lành dọn cơm cho bà trong phòng riêng, phần của cậu Tài mang vào trong phòng sách, còn cô Khuyên, nó mặc cho cô tự dọn cơm một mình. Khuyên điên máu con Lành lắm rồi, nhưng mẹ chồng có lời đe nẹt như vậy, cô chưa thể nào xử lý nó, sợ không khéo lại càng khiến cho bà tức giận, bởi vì cô không nể mặt bà. Rốt cuộc cô đành ăn nhanh uống vội, lên phòng nằm đợi, lát nữa giải thích với Tài sau. Qua hơn một tiếng, chồng cô bước vào phòng. Khuyên nói với cậu. Chồng giận ý, thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa, có đời nào khi. Vợ chồng mình phải tin tưởng nhau. Em thề, em không uống thuốc ngừa thai. Em vẫn luôn mong có một đứa bé đến với chúng ta. Cô nhìn mặt tôi có ngu không? Tất nhiên là không. Vậy thì cô đừng cố phỉnh lừa tôi. Tôi biết hết tất cả rồi. Anh biết, biết cái gì? Cô đừng có giả vờ ngây thơ. Cô thừa biết thằng kia nó quay lại nên cô mới kiếm cớ để tôi cho cô đi làm, có đúng không? Chỉ có ra ngoài bay nhảy cô mới dễ dàng gặp gỡ được thằng kia, có đúng không? Anh muốn nói đến quốc chí sao? Thừa nhận rồi cơ à? Cô muốn cắm sừng lên đầu tôi chứ gì? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ. Anh nói gì em không hiểu. Anh Chí về nước lúc nào? Cô diễn giỏi lắm nhưng không bao giờ qua mắt được tôi. Nếu không phải cô với thằng đấy bàn tính với nhau thì tại sao thằng đấy nó nhất mực muốn cô làm đại diện tiếp nhận đơn đặt hàng? Chuyện đó em thực sự không biết gì cả. Không nói nhiều, từ ngày mai cô nghỉ việc ở nhà cho tôi. Em không đồng ý. Tôi nói không sai mà, là cô đang luyến tiếc cơ hội gặp gỡ người tình cũ chứ gì. Em chỉ muốn tiếp tục công việc, và em không muốn anh xem em là đồ ăn bám. Có cái câu thanh giả tự thanh, cho dù là đối diện với anh Chí, em cũng nhất định không làm gì có lỗi với anh. Tôi nói không là không. Chuyện gì cũng được, nhưng việc đi làm em không thỏa hiệp, nhất định không. Nhìn vào gương mặt nhơn nhơn đáng ghét của con vợ, Tài tức không chịu nổi. Tôi cho cô một đêm suy nghĩ, nếu như ngày mai cô vẫn muốn đi làm, đừng có trách tôi xích chân cô như xích chó. Nói xong anh ta chăn gối qua phòng sách ngủ, tránh phải nhìn mặt cái đồ ương bướng khó ưa. Mà một câu xích chân cô như xích chó thực sự khiến cho Khuyên tự ái. Mặc kệ anh ta muốn ngủ đâu thì ngủ. Cô đâu biết đây chính là cơ hội mà con Lanh vô cùng mong chờ. Thấy cậu Tài giỏi, trong lòng nó hậm hực, dọn sang ngủ cùng phòng sách. Lanh liền chạy lên phòng lấy chai nước hoa. Nó lén trộm của Khuyên xịt vào người. Sau đó nhìn trước ngó sau, mở cửa bước vào phòng sách. Cậu Tài lúc bấy giờ ngồi nơi bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, mắt híp lại có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Lành nó khẽ khàng bước đến, đưa bàn tay ra, xoa nắn trên vần trán của cậu. Tài giật mình ngồi thẳng dậy, đã nghe Lành ngọt ngào nói. Con thấy cậu mệt, con muốn massage cho cậu. Làm đi. Vừa di chuyển những ngón tay xoa bóp cho cậu, Lành vừa hỏi. Cậu có chuyện gì buồn phiền? Là chuyện con cái có phải không ạ? Cô của mày, làm cái gì tao cũng bực. Cô thật là có phước mà không biết hưởng. Trong khi bao nhiêu người ước ao, ngay cả con đây này, con nhìn thấy cậu mà tim của con đập liên hồi, sung sướng giống như được gặp mặt thần tượng. Không tin, cậu sờ thử vào tim con mà xem. Dứt lời, Lành cố ý kéo tay cậu Tài chạm vào ngực của mình, cách một lớp vải. Tài không cảm nhận rõ ràng nhịp đập cho lắm, chỉ thấy khuôn ngực nho nhỏ mềm mại đầy mời gọi, khiến nơi nào đó bỗng nhiên thức tỉnh. Anh bứt rứt khó nhịn. Mà con bé kia thì còn hướng cái cặp mắt ngây thơ sùng bái nhìn mình, dục vọng nguyên thủy vì vậy mà trỗi dậy. Anh ta cất lời. Cậu nghe không rõ lắm, con tới đây cậu nghe lại xem. Dạ vâng. Áo này vướng lắm, mở ra đi. Dạ vâng, cậu nghe kỹ giùm con. Sau đó con Lành nhanh nhẹn cởi áo trong ra, kéo tay cậu áp vào khuôn ngực trần của mình. Cậu cứ chậm chậm mà nghe, xong rồi cậu nói với con. Một hành động này giống như một mồi lửa thổi bùng cơn khao khát trong lòng của Tài, khiến cho lý trí của anh ta hoàn toàn mất đi. Không còn nhớ Lanh mới chỉ 15 tuổi. Bàn tay anh ta bắt đầu di chuyển từ từ xuống phía dưới, tuột chiếc quần mà Lanh đang mặc. Chỉ còn lại chiếc quần nhỏ hồng hồng đáng yêu. Sóng mắt của Tài lúc này đặc quánh vì dục vọng, không kìm nén được nữa. Lúc này anh đẩy Lanh ngã ra đất. Trước khi chiếm hữu hoàn toàn con bé, Tài còn rót lời tỉ tê. Con ngoan một chút, rồi cậu mua quần áo đẹp, đồ xịn cho con. Dạ vâng, con thích cậu. Câu nói ấy càng tiếp thêm cho Tài hứng khởi, mạnh mẽ xuyên thẳng vào người của Lanh. Cảm giác thiết chặt của con gái mới lớn khiến cho Tài sung sướng vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy vệt hồng hồng loang lổ trên nền đất, anh ta cười khoái chí, hồn ngấu hôn nghiến vào ngực của Lanh. Con thật là giỏi, con yên tâm, cậu sẽ lo cho con không thiếu thứ gì. Còn Lành lúc bấy giờ hạ thân đau nhức, nhưng nó là gái quê, xưa nay vất vả đã quen, bị đứt tay bỏng rát là chuyện thường ngày. So với được cậu Tài đẹp trai lo cho không thiếu thứ gì, giống như lời cậu nói, thì sự đánh đổi này rất xứng đáng. Nó cảm thấy không có gì phải hối hận, thế nên nó nén sự đau thương, nhoẻn miệng cười thật ngoan với cậu. Kỳ Tài nhìn con bé hiểu chuyện, lại còn vừa mang đến cho mình sự vui sướng cùng cực. Anh ta phóng khoáng, móc ví tiền, đưa cho Lanh 3 triệu. Cậu cho con mua đồ đẹp, nhưng mà nhớ là ra nhà thuốc, mua viên tránh thai khẩn cấp vào uống. Con mà không nghe lời cậu, cậu không thương con nữa đâu. Đừng mà cậu nói cái gì con liền nghe cái đấy. Cậu nhớ giữ lời hứa, cậu phải thương con thật nhiều nha cậu. Dạ vâng, cậu đúng là số 1 à? Một tay Lành cầm 6 tờ polymer 500 ngàn mới cứng, tay còn lại nó vòng ra sau lưng cậu, ôm cậu thật chặt. Mà một hành động này vô tình áp hai khối tròn mềm mại vào ngực của Tài, khiến anh ta nóng rẫy, nơi nào đó lại dục dịnh thức tỉnh, lại vật con Lành xuống nền đất mà mây mưa hoang dại thêm một lần nữa. Qua một trận kịch liệt, thấy khóe mắt con bé ướt đẫm nước, vẫn không than thở lấy một lời, Kỳ Tài có chút tội nghiệp, lại rút thêm 2 tờ tiền nữa, làm tình phí cho nó phục vụ anh thoải mái đêm nay. So về kỹ năng nó không bằng Thúy Tình của anh, nhưng cái chất non tơ, bé bỏng như vậy cũng có một tư vị rất khác, khiến cho anh vô cùng thích thú. Đã vậy con bé còn rất mê muội mình, rất nghe lời, thân mật với con bé, còn sướng gấp mấy lần cái khúc củi vô dụng trên lầu kia. Lành được cậu Tài cho thêm tiền thì mừng trong bụng. Ngày ngày mai, nó đi mua đồ mới, dép mới, nó mà ăn diện vào, chắc chắn còn xinh gấp mấy lần cô Khuyên vừa già, vừa ngu khờ kia. Cô với cậu ấy đi với nhau, trông giống gì nhỉ? Chắc là bông hoa lài, cắm bãi phân châu. Đúng vậy, cô ấy đích thị là phân châu chứ ai. Phía bên này con Lành đang say sưa tưởng tượng, cảnh nó xinh xắn, được cậu Tài cưng hơn cô chủ. Phía bên kia Kỳ Tài mặc quần áo chỉnh tề, rồi giục con Lành mau trở về phòng. Anh dặn con bé, chuyện anh và nó là một bí mật, tuyệt đối không được để lọt đến tai người thứ ba. Lời dặn này khiến cho nó rất ấm ức, đang còn định khoe cho cô biết, nó bây giờ được thương lắm, cô không dễ dàng ăn hiếp nó như ngày xưa đâu. Nhưng cậu bảo không được, nó đâu còn cách nào khác. Lành ôm cục nghẹn, nơi họng trở về phòng. May là có 4 triệu này an ủi trái tim bé nhỏ của nó. Lành nghĩ chắc cậu Tài có nguyên nhân gì đó, nên cậu mới phải tạm giấu kín chuyện kia. Chứ lúc cậu nhìn nó, ánh mắt yêu chiều lắm cơ mà. Nó nhớ lại, mà tại sao môi cậu lại có sức hút như vậy? Thật là khiến cho nó mê mẩn. Thật tuyệt, không khác gì những bộ phim truyền hình nó từng xem, có nam chính nữ chính xinh đẹp hôn nhau, làm cho nó quá tò mò, háo hức, trái tim đập rộn ràng. Nằm miên man hồi tưởng một lúc, Lành thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi báo thức được cài đều đặn 5:30 sáng để thức dậy làm việc, nó mới uể oải chạy xuống nhà. Mệt mỏi lắm, nhưng nhớ ra lát nữa được làm bữa sáng đem lên cho cậu, giúp nó tràn đầy năng lượng. Về phần của Khuyên, sau một đêm bực bội người chồng ra trường, cô cũng quyết ý hôm nay sẽ đến công ty. Chuyện gì nhẫn nhịn được, chứ nghỉ việc thì không. Hôm nay sẵn trước mẹ chồng, cô cũng không ngại bày tỏ chính kiến của mình. Thế là Khuyên xuống nhà dùng bữa sáng lúc 7 giờ. Khi thấy mẹ con bà Lành đã cùng nhau dùng bữa trước, bà biết thằng con của bà đêm qua về điên máu với con vợ, không chịu sinh con cho chồng, nên dọn xuống phòng khách ngủ. Chẳng chọc buồn phiền thế nào mà sáng nay mắt mũi thâm quầng. Bà xót con trai, lại càng điên tiết đứa con dâu. Chị ngủ kỹ quá, đến bây giờ mới dậy đi à? Không ai lớn bằng chị đâu. Dạ thưa mẹ, con không dám. Bà Lành nguýt một cái rõ dài, rồi im lặng, ăn uống cho xong. Phía bên này Tài vẫn tỏ thái độ xem vợ như không khí, bàn ăn điểm tâm, rồi đọc báo, sau đó lên lầu thay đồ. Đang lúc Tài lấy chiếc áo sơ mi trong tủ, Khuyên đi đến, lấy ở ngăn bên cạnh, bộ đồ công sở. Tài nhướng mày hỏi. Cô bị điếc à? Tôi bảo hôm nay cô nghỉ việc. Cô có nghe hay không? Gì cũng được, ngoại trừ nghỉ việc. Câu khẳng định của Khuyên khiến cho Tài nổi điên. Tổng giám đốc uy quyền của Đại Thành Tài, hô phong hoán vũ trong ngành vật liệu may mặc, mà nói vợ không nghe, đúng là rất mất mặt. Suy nghĩ đó khiến cho Tài mất kiểm soát, vung tay lên cao và quăng cho Khuyên một cái tát nảy lửa. Giờ phút này anh ta hoàn toàn quên mất, nhờ những tài sản ký thác trước khi mất của mẹ Khuyên mà anh ta mới lên được cơ đồ như ngày hôm nay. Và cái tát này nổi rõ lên làn da trắng mút của Khuyên, những dấu tay nhức mắt. Thời khắc này cô gái nhỏ không thể nhẫn nhịn, đành mắt nhìn Tài và chất vấn. Anh dám đánh tôi? Khi xưa anh hứa với mẹ tôi những gì? Bây giờ anh dám đánh tôi? Vợ cứng đầu thì phải dậy. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô đừng hòng ra khỏi nhà. Anh dám? Vậy thì xem tôi có dám hay không. Dứt lời, Tài cầm quần áo đi ra khỏi phòng. Cứ tưởng như vậy là thôi, ai ngờ anh ta lại mang chìa khóa lên và nhốt Khuyên bên trong. Cô gái vừa thay đồ xong mới hay mình không thể ra ngoài, bèn bấm điện thoại gọi liên tục cho Tài, nhưng anh ta vẫn không bắt máy. Đến cùng Tài vẫn là đến công ty một mình, bảo trợ lý Tình báo với bộ phận kinh doanh Khuyên sẽ không đi làm nữa, yêu cầu trưởng phòng kinh doanh cắt cử một nhân tuyển xuất sắc nhất qua gặp phía đối tác Yogua. Thời điểm Quốc Chí giao hẹn với Đại Thành Tài chốt đơn đặt hàng đầu tiên là trong buổi sáng ngày hôm nay, trưởng phòng sang bổ nhiệm cho phó phòng Khánh Hạ, tài năng xinh đẹp, đi gặp gỡ đối tác. Tin chắc với kỹ năng thương thuyết khéo léo, đại diện phía bên đó sẽ không làm khó dễ. Ngờ đâu Khánh Hạ mới chỉ đến quầy lễ tân thông báo. Chí đã trực tiếp đuổi thằng về không tiếp, còn cứng rắn muốn chấm dứt hợp đồng và bồi thường vì vi phạm vào điều khoản không đáp ứng được yêu cầu đơn giản của bên mua hàng. Khánh Hạ đúng là khéo miệng, nhưng cái chính là phải để cô đối diện mới được. Đằng này chưa gặp đã đuổi, muốn cô thuyết phục cái đầu gối hay sao? Hạ nén lại hậm hực trong lòng, điện thoại về thông báo cho trưởng phòng kinh doanh. Cũng trong lúc đó, Quốc Chí lấy số từ trợ lý của anh, gọi điện trực tiếp cho Tổng Giám đốc Đại Thành Tài. Alo, tôi đã cho anh một cơ hội hợp tác. Là anh chê tiền, còn muốn bồi thường thêm cho tôi. Vậy được, tôi sẵn lòng nhận. Anh nói cái gì? Tôi đã cử nhân viên ưu tú qua bên đấy cơ mà. Là lựa chọn của tôi đưa ra cho anh, không phải là anh chọn cho tôi. Chờ nhận văn kiện bồi thường, hợp đồng từ luật sư đại diện của công ty tôi đi. Dứt lời, Quốc Chí thẳng thừng tắt máy. Lúc này Tài mới thực sự cuống quýt, vừa rời khỏi chỗ ngồi mấy bước đã nghe trưởng phòng Sang hộc tốc chạy lên, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng. Dạ, thưa sếp tổng, tình hình không tốt. Tôi biết rồi. Thế bây giờ sếp tính thế nào? Nếu tính mức phí bồi thường không nhỏ chút nào. Tôi đương nhiên biết. Phó phòng nói họ không cho cơ hội thương lượng nữa. Cũng thời điểm này, số nội bộ của thư ký vang lên liên tục. Lần đầu gương mặt cô ta chuyển xanh, lần thứ hai sắc mặt chuyển dần sang tím, lần thứ ba mặt mày của cô ta hoàn toàn đen đặc, bước về phía người tình tổng giám đốc. Thưa sếp, ba công ty may mặc Kiến Tân Thịnh Vượng và Toàn Thắng vừa gọi điện đến đây thông báo muốn chấm dứt hợp đồng với phía chúng ta. Vì sao? Dạ, họ bảo thông báo trước một tiếng vì sắp đến thời điểm kết thúc hợp đồng cũ và họ sẽ tìm đến một đối tác tốt hơn. Không thể, chúng ta là tốt nhất. Tại sao? Không đợi nói hết câu, Kỳ Tài liền nghĩ ngay trách nhiệm này thuộc về bộ phận kinh doanh, có ai đó làm mất lòng khách hàng. Bèn cao giọng hỏi. Cậu Sang, cậu nói cho tôi biết, chuyện này là sao? Dạ, em không biết gì cả anh ạ. Không biết, cậu quản lý cấp dưới thế nào mà để khách hàng không hài lòng, đồng loạt ngừng hợp tác. Cậu nói cho tôi biết. Sau tiếng quát hùng dữ, Tài cầm luôn mấy tập hồ sơ trên bàn vứt mạnh xuống đất. Giấy tờ vương vãi lộn xộn cả lên. Trưởng phòng Sang hốt hoảng lên tiếng đề nghị. Sếp cho em về làm rõ vấn đề với cấp dưới xong, em quay lại báo cáo tất cả với sếp có được không ạ? Nhanh! Một lời như lệnh ân xá, Sang vội vàng nhấc chân thoát khỏi chỗ nham thạch phun trào bừng bừng lúc này. Không còn ai trong phòng nữa, Thúy Tình đi đến bên cạnh Kỳ Tài, đặt một tay lên vai của anh, nhỏ giọng an ủi. Anh phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chứ ạ. Bình tĩnh cái gì? Tên khốn Quốc Chí kia đòi bồi thường là tổn thất của chúng ta không hề nhỏ. Lại tìm ba khách hàng quan trọng trước nay cũng ngừng hợp tác. Đại Thành Tài sẽ thực sự rơi vào khủng hoảng. Vậy anh có bằng lòng cho em đi thử một chuyến không? Em có học khoa quá tâm lý, có khi em nói mà được đấy. Em có nghiệp vụ kinh doanh không? Thằng này không đơn giản là tâm lý học là giải quyết được đâu. Không thử làm sao biết được ạ? Thôi được rồi, em đi ngay đi. Nếu thành công, anh sẽ có thưởng cho em. Dạ vâng. Bàn xong giải pháp, Thúy Tình theo lệnh xếp tổng, được tài xế hộ tống sang công ty của đối tác. Cô ta xải đôi chân dài, thướt tha về quầy lễ tân, tự xưng là nhân viên kinh doanh, do chính xếp lớn của Jaguar điểm mặt chỉ tên. Lễ tân nối máy với chủ tịch, báo lại phía Đại Thành Tài, đã cử một cô gái được chọn làm đại diện, thương thảo, theo yêu cầu đã đến. Lúc đấy Quốc Chí mới đồng ý cho lên văn phòng. Thúy Tình vượt qua được một ải, chỉnh sửa áo váy gọn gàng đẹp mắt nhất, còn cố ý mở thêm hai chiếc cúc, lộ ra chiếc khe quyến rũ làm chiêu bài chiến lược. Cô ta còn hất ngược mái tóc dài, trông vừa thanh lịch cá tính và quyến rũ. Thúy Tình tin chắc chỉ cần là đàn ông, ai cũng không thể nào thoát khỏi ma trận này của cô ta. Lệ Tân dẫn đường cho Thúy Tình bằng thang máy dành riêng cho chủ tịch, một đường lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Đến trước cửa phòng của chủ tịch, Lệ Tần cung kính mời khách quý của sếp đi vào bên trong, rồi quay về vị trí làm việc. Thúy Tình chậm rãi mở giỏ sách, lấy chai tinh dầu nước hoa xịt lên cổ tay. Loại tinh dầu này có tác dụng mang đến sự lãng mạn và kích thích hưng phấn của đàn ông rất hiệu quả. Phương thức kín kẽ một cơn gió cũng không lọt như thế này, thử hỏi vị chủ tịch trẻ kia có chạy bằng trời. Cô ta đắc ý, một tay vặn tay nắm cánh cửa, tay còn lại kéo chiếc cổ áo xuống thấp hơn, lộ rõ vườn trái cây căng tròn và hấp dẫn. Vị chủ tịch lúc này mang gương mặt lãnh đạm, nghe tiếng động liền đưa mắt sang. Nhìn thấy người đến lần thứ hai không phải là Khuyên, bộc phát cơn giận dữ đến cùng cực. Anh quát to một tiếng cút. Thúy Tình bị bất ngờ đến hoàng vía, vội xoay người bỏ chạy. Xui xẻo thế nào lại bị trẹo chân sang một bên. Gặp ngay đùi cao gót 7 phân, cô ta nghiêng người ngã phịch xuống đất. Tư thế lộ ra vòng ba khiêu gợi lại càng khiến cho Chí gai mắt. Bốc điện thoại, bấm số gọi cho Kỳ Tài. Anh dám đem gái điếm lên đây, quyến rũ tôi à? Không biết thế nào là giới hạn. Được rồi, không bàn cãi. Luật sư của tôi sẽ gặp anh ngay ngày mai. Chuẩn bị sẵn sàng mức phí bồi thường hợp đồng đi. Cách một đường truyền mà Kỳ Tài vẫn nghe ra mùi nguy hiểm. Biết sự thể chẳng lành, anh ta đấm mạnh một cái lên bàn, tức tối. Mẹ kiếp, thằng chó! Lúc này thì trưởng phòng Sang cũng vừa quay lại. Cấp dưới của anh ta đều quả quyết, không hề làm gì ảnh hưởng đến uy tín công ty và mất lòng khách hàng. Đang sẵn cơn giận dữ, Kỳ Tài sang sảng. Tôi không cần biết các người làm gì. Gọi điện thuyết phục khách hàng ngay cho tôi. Nếu không, tôi đồng loạt sa thải. Dạ dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Lời vừa suy nghĩ một chút, Kỳ Tài nói tiếp. Còn nữa, cậu đem cho tôi trong điều khoản thỏa thuận với The World, mức phí bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Dạ, xếp chờ em một chút. Em quay về lấy hồ sơ. Nhanh chân lên cho tôi. Trường phòng Sang bây giờ vứt sạch hình tượng, vội vàng co giò chạy về phòng, lấy tập hồ sơ về tập đoàn may mặc The World. Qua 5 phút, Sang có mặt trình diện, báo cáo ngay với sếp tổng. Dạ thưa sếp, chi phí đặt hàng của bên đấy ước tính tối thiểu vào khoảng 300 tỷ đồng trên một năm. Hai phía thống nhất điều khoản. Nếu một bên vi phạm những giao kèo đã thông qua trong văn bản thì bồi thường giá trị gấp 3 lần của mức chi phí đơn hàng. Tính theo năm tức là khoảng 900 tỷ đồng. 900 tỷ đồng? Dạ vâng. Mẹ kiếp, nó muốn chơi chúng ta. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? Kỳ Tài nộ khí sung niên. 900 tỷ không phải là một con số nhỏ. Vừa mới ký hợp đồng, đơn đặt hàng còn chưa có, liền phải rút ra bồi thường. Không dễ như vậy. Suy tính tới lui, anh ta chỉ còn một giải pháp duy nhất mà bản thân không hề mong muốn. Rồi anh ta bấm số của tài xế, bảo chuẩn bị, phất tay đuổi sang về phòng. Tôi cho mấy anh chị cơ hội ngày mai, nếu không thuyết phục được 3 khách hàng ký tiếp hợp đồng, thì mời, viết đơn xin nghỉ việc. Dạ dạ, thưa sếp. Nói xong Kỳ Tài đứng dậy, lấy áo vest mặc vào. Sau đó ra xe, cho tài xế đưa về nhà. Nghĩ tới mà xôi gan, ai đời người làm chồng phải trơ mắt nhìn con vợ với tiên nhân tình cũ có thời gian gặp mặt mà không biết chúng nó chiêu trò gì sau lưng mình. Nhưng nếu không làm như vậy thì phải chi ra 900 tỷ. Số tiền đó anh đào đâu ra? Nguyên đoạn đường Kỳ Tài dẫn đến bầm gan tím ruột. Anh sải chân bước nhanh vào nhà, nhìn thấy con Lanh đang quét dọn. Vừa trông thấy cậu chủ, nó vui như bắt được vàng. Dạ thưa cậu, con mua thuốc kia uống rồi, cậu yên tâm ạ. Mày tránh ra, tao đang có việc. Con Lành tiêu nghỉu quay về chỗ, cầm cây chổi và quét sân tiếp. Trong lòng thầm nghĩ, cậu bực như vậy, chắc chắn chỉ có thể cô Khuyên kia ra mà thôi. Suy đoán đó khiến cho nó ghét cô chủ ngu ngốc của nó. Trước cậu mắng đâu có sai, cái đồ ăn no rừng mỡ, cho cậu ngày ngày chán ghét cô ta cực độ. Cậu tống cổ ra đường, lúc đó nó được cậu danh chính ngôn thuận. Khi ấy nó tha hồ ăn sung mặc sướng, còn có thể giúp đỡ ba mẹ ở quê xây nhà lầu đi xe xịn, thật là thích biết bao. Viễn cảnh đó nhắc nhở Lanh phải cố gắng nhẫn nhịn, mỗi ngày gắng làm cho cậu vui, cậu thương hơn nhiều một chút. Còn lúc này Tài mang chìa khóa lên phòng mở cửa cho Khuyên, mà Khuyên thì đang ngồi tựa lưng nơi chiếc giường, mắt nhắm lại. Tài tưởng con vợ cứng đầu đang ngủ, lạnh nhạt lay dậy. Này, dậy đi! Khuyên lười biếng mở mắt, giọng đều đều không cảm xúc. Có chuyện gì? Mau thay đồ công sở đi theo tôi. Để làm gì? Chẳng phải là cô muốn đi làm à? Vậy thì đi. Khuyên vẫn không động đậy. Buổi sáng thì có, nhưng bây giờ tôi không muốn. Cô! Tôi cảm thấy ăn bám cũng chả sao. Này, cô muốn chọc tức tôi đi à? Chống đối lại tôi đi à? Anh đừng có ngang ngược. Là anh muốn tôi ở nhà, tôi nghe theo lời của anh. Anh còn muốn cái gì? Không đúng. Chính cô với tiên nhân tình cũ hợp mưu để gài bẫy tôi, muốn bắt tôi bồi thường đến tán gia bại sản xong, sau đó cô cao chạy xa bay với hắn chứ gì. anh đừng ăn nói hàm hồ. Việc kinh doanh của các người tôi vốn dĩ chưa từng liên can. Tôi muốn đi làm để không phải mang tiếng ăn bám vô dụng. Chính anh ngăn cản, bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi. Không nói nhiều, ngay lập tức đi theo tôi. Anh Tài, anh là chồng chứ không phải là cha tôi. Mà muốn tôi đi đằng đông, tôi phải đi đằng đông. Muốn tôi đi hướng tây, tôi phải đi hướng tây. Anh vốn dĩ chưa từng quan tâm tới cảm xúc của vợ mình, cho nên hôm nay tôi nói cho anh biết, bản thân của tôi cũng có chính kiến của mình. Cô... Tài vừa trầm giọng vừa giơ tay ra định cho khuyên một bà tai thì đã bị cô dùng ánh mắt kiên quyết không khiếp sợ đáp lại, lời lẽ cuột cường. Anh đánh đi, nếu dám đánh tôi thề tôi cho anh phải nhận một cái giá rất đắt. Vì một câu hăm dọa này mà Tài không dám xuống tay, cất giọng mỉa mai. Được lắm. Vì cô ỷ rằng cô có ô dù nên cô không sợ chứ gì. Trời không sợ, đất không sợ chứ gì. Tôi không hề sống lỗi, cho nên tôi dám gẩng cao đầu. Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì thì cô mới đến công ty. Vì sao tôi phải đến? Nếu anh không nói rõ thì tôi không làm bất cứ điều gì mà anh bắt buộc tôi cả. Cô thôi vờ vịt đi. Cô và hắn ta ăn dơ với nhau hết cả rồi. Hắn nói đơn hàng này nếu không phải là cô tiếp nhận thì không có yêu cầu đặt hàng nào cả. Thì ra là như thế. Khuyên đối với Quốc Chí đúng là tình đầu không dễ phôi pha, song định mệnh lại cột chặt cuộc đời cô với Tài. Với cái gia đình này, lúc mẹ cô lâm chung cũng là mẹ con bà Lành lo liệu tất cả tươm tất. Giữa lúc cô buồn bã yếu lòng như thế thì Quốc Chí lại không ở bên cạnh, chỉ có Tài như một người anh tâm lý chăm sóc an ủi cô vượt qua hết thảy. Còn Chí mải miết trên trời Tây kiến công lập nghiệp, không biết khi nào mới trở về. Những cánh thư cô đều đặn gửi cho anh cũng chưa một lần hồi đáp. Cô chờ suốt một năm thì cô không chờ được nữa, vì dường như cô đã mất hẳn liên lạc với Chí. Thế nên dù không yêu Tài, Khuyên vẫn đồng ý kết hôn khi anh ta ngỏ lời muốn lo lắng cho cô đến suốt cuộc đời này. Quá khứ đã xếp lại, Khuyên sống vì hiện tại và tương lai. Thế cho nên dù bây giờ Quốc Chí có xuất hiện trước mặt, cô cũng sẽ không chạy theo tiếng gọi của con tim mà dẫm lên những người có ơn, hiện tại chính là người thân của mình. Nhưng điều Khuyên buồn nhất, Tài là chồng cô lại thiếu lòng tin dành cho vợ. Với cả càng ngày cô càng thấy Tài xem thường mình, kiểu ăn bám ngửa tay xin tiền chồng thì không có tiếng nói. Điều đó mới khiến cô muốn khẳng định vị thế của mình, mới cương quyết ra ngoài kiếm tiền vậy thôi. Hiện tại đã hiểu rõ vì sao Tài lại thỏa hiệp. Khuyên không thể không yêu sách một chút, về sau ở công ty thuận lợi làm việc mà chẳng bị chồng kiếm chuyện sa thải một lần nữa. Khuyên nhìn Tài hờ hững lên tiếng. Muốn tôi đến công ty cũng được. Vậy thì đi. Nhưng tôi chưa nói hết. Cô nhanh lên cho tôi nhờ. Thứ nhất, anh không được dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Được. Thứ hai, điều phối người tận tình hướng dẫn công việc cho tôi. Bản thân anh không được sinh sự, kiếm chuyện mắng tôi. Được. Tạm thời thì như vậy. Khi tôi nhớ ra, tôi đề xuất thêm với anh. Cô đừng có mà được voi đòi tiên. Nghĩa rằng anh không đồng ý đúng không? Vậy được, tôi ngủ tiếp. Cô... Thế nào? Thôi được, cô thay đồ đi. Tài xế của tôi đang đợi. Khuyên nhanh chóng thay bộ quần tây áo sơ mi công sở đơn giản, rồi đến trước mặt chồng nói. Đi thôi. Tôi không muốn gặp tên khốn đó. Cô đi một mình. Hắn ta nói rằng ngày mai sẽ gửi văn bản yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng. Cô trao đổi giải quyết dứt điểm chuyện đó. Không còn thời gian đâu. Thôi được, vậy thì tôi đi. Thế còn anh? Tôi sẽ bắt taxi về công ty để chờ tin của cô. Được. Dứt lời Khuyên ra xe cho chú Bảo chở thẳng đến văn phòng công ty Yogua để đàm phán thêm một lần nữa. Tài nãy giờ bị ức chế với con vợ ương ngạnh, nằm phịch lên giường cho hạ hỏa. Mặt anh ta dán lên trần nhà mà trong đầu toàn là hình ảnh vợ mình cắm sừng mình. Giữa lúc trái tim bức bối không thể tả, còn Lành lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chạy tới hôn lên vần trán rộng của Tài. Con nghe mẹ bảo nụ hôn kỳ diệu lắm, hôn ở đâu liền thấy nhẹ nhàng bớt đau ở đấy. Cậu đang nhức đầu đúng không? Con hôn một lát là hết đau. Cậu không đau đầu mà bực bội trong lòng. Cô mày đúng là cái thứ lì lợm.